Chương 1895, hạt đậu dưới đệm. Nhưng xét đến cùng, thế giới này là công bằng. Mạnh Như Sa thác huyết thạch, vẫn chết trận khi bị Thiết Kỵ Trấn Bắc Hầu phủ vây quanh. Kiếm thánh khủng bố như vậy, nhưng đối mặt với thương kỵ đông đảo, hắn vẫn rất yếu đuối. Vì người thức tỉnh kia, mạnh hơn nữa, cho dù mạnh như bầu trời, vì sao lão tử phải một mình đấu với ngươi? Nhọc nhằn khổ sở tích góp gia nghiệp, tính toán đâu ra đấy lôi kéo phụ binh và dân phu, bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập quân đội, dưới trướng lão tử cũng có 10 vạn đại quân. Có biết hay không? Thực lực lại cao, cũng sợ mạng người lấp vào. Cho nên, cảm tạ, đây là thế giới công bằng. Đi ra Liễu Phàm vị trí gian phòng, dặn dò hạ nhân bên ngoài tiến vào thu thập. Trịnh Phàm chậm rãi xoay người, hưởng thụ âm thanh khớp xương giòn giả vang lên. Lão ngu, ngươi biết không, ta là người có một tật xấu, ngươi ở trên ván giường thả một hạt đậu xanh, cho dù phía trên lót 30 lớp bông, ta ngủ, vẫn cảm thấy không dễ chịu, cũng cảm thấy cấn người. Kiếm thánh nhìn Trịnh Phàm một chút, tuy rằng hắn không biết lời này đến từ nơi nào, nhưng vẫn có thể lĩnh hội được ý tứ. Cho nên, ngươi định làm gì? Kiếm thánh hỏi. Khả năng, theo kiếm thánh, dự ngôn, truyền thuyết, tông giáo, loại chuyện này có quá nhiều, cõi đời này rất nhiều chuyện tương tự xảy ra. Mang theo đức tin, ngu phu ngu dân, lập hoàng thiên, định thiên mệnh, đám người này tạo ra thanh thế to lớn, trực tiếp kéo cờ tạo phản. Đối mặt với loại tạo phản này, đối với triều đình mà nói tiêu diệt không có khó khăn, trừ khi triều đình quá ngu. Một đám dân chúng tụ tập lên, không có trải qua chiến trận, tín đồ chỉ biết mê tín và tin vào số mệnh. Bọn họ nhân số nhiều hơn nữa, trước mặt quân trận tinh nhuệ, vẫn không đỡ nổi một đòn. Điểm này, kiếm thánh cảm thấy Trịnh Phàm là người dựa vào quân công lập nghiệp, hẳn càng rõ ràng. Nhưng từ ngày đó tới nay, Trịnh Phàm biểu hiện ra, hắn có phản ứng rất cực đoan, kiếm thánh thậm chí cảm thấy, dù cho hiện tại sở quốc bỗng nhiên tập kết lực lượng toàn quốc muốn tổ chức quốc chiến lần này, vị đại yến bình Tây Hầu gia này cũng không mất đi tâm tư ổn định. Ta dự định, đôi mắt Trịnh Hầu gia chìm xuống. Trước tiên phải điều tra rõ việc này. Lại xác định vị trí cụ thể, chờ miêu tả chính xác, ta dự định tự mình xuất quân, viễn chinh cái gọi là cực bắc chi địa. Đáng giá không? Kiếm thánh không lời nào để nói. Đáng giá, ta nhất định phải lấy hạt đậu xanh đáng chết kia ra. Nói xong, Trịnh Phàm phất tay một cái, nói, được rồi, ta đi nghỉ ngơi, ngày mai trời vừa sáng ta sẽ trở về, phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Tách ra khỏi kiếm thánh, trở lại phòng ngủ của mình, Trịnh Phàm không vội vã lên giường đi ngủ, mà là ngồi cạnh bàn, tự rót chén trà cho mình. Vào lúc này, hắn muốn mở bức tranh kia ra. Nhìn lại một chút, lại nhớ lại đến bức họa kia bị kiếm thánh thu hồi, lười lại đi gõ cửa đòi hỏi, Trịnh Phàm liền thẳng thắn chống tay trái lên mặt bàn, tay phải nhẹ nhàng xoay tròn chén trà trong tay. Một lúc lâu, lại đặt ma hoàng lên bàn. Hai chúng ta, trò chuyện. Ma hoàng không động, hắn xem như ma vương làm bạn với chủ thượng thời gian dài nhất, ngay cả tứ nương cũng không sánh bằng hắn. Cho nên, hắn càng rõ vị chủ thượng này lập dị cỡ nào. Ngươi nói, đồ vật kia, là tồn tại thế nào? Dự ngôn chi tử chân chính sao? Sách, dự ngôn chi tử, đúng là xưng hô trang bức. Ma hoàng méo xệch thân thể, hòn đá màu đỏ nghiêng người dựa vào ấm trà. Ta cảm thấy cuộc sống hiện tại, trải qua rất tốt, ban đầu, không có buồn phiền, tiếp đó, mọi người nên làm gì cứ làm gì, hài lòng cứ hài lòng, nhưng mà, vào lúc này, lại có việc với ta. Nếu như thiên mệnh dự ngôn rơi vào trên người chúng ta, ta không cảm thấy đáng kể, xem như chúc phúc mà thôi. Nhưng rơi vào trên thân người khác, ta rất ghét cảm giác này, ta tin tưởng, ngươi cũng khẳng định không thích mình bị xem là hàng giả đúng không? Ma hoàng không hề quan tâm. Trịnh Phàm cho rằng. Chương 1897, hai người về nhà bách tính dưới thống trị của Bình Tây Hầu Phủ, sống rất tốt, từ Thịnh Lạc Thành đến Tuyết Hải Quan, tới Phụng Tân Thành hiện tại, rốt cuộc, Trịnh Hầu Gia không có xa hoa túng dục, các ma vương trừ bỏ A Minh uống rượu hao chút tiền, cũng không xa hoa đồi trụy, bởi vậy hệ thống thượng tầng vẫn xem như đơn giản. Hơn nữa tứ nương và người mù liên thủ chế tạo nội tình, Tam Nhi và A Minh mở nhà xưởng sản xuất, khai phá thương mại, cuối cùng mỗi lần đánh trận đều kiếm đầy bồn đầy bát nên không có việc bị lỗ vốn, từ đó, xây dựng và sinh ra binh đoàn hình thức dân quân. Cuộc sống gia đình tạm ổn, sống rất tốt. Bánh màng thầu, thứ này kêu là bánh màng thầu, nhân bánh có sợi thịt, cũng gọi là bánh màng thầu. Cái gì, ngươi nói đây là bánh bao? À, ôi ôi ôi, ngươi trải qua cuộc sống quá khó khăn, lại gọi món này là bánh bao. Bánh màng thầu, bách tính dưới trướng của Bình Tây Hầu Phủ đều có cảm giác ưu việt, cũng xem như hiệu ứng nhãn hiệu vô tâm cắm liễu mà thành. Cẩu Mạc Ly từng cảm khái qua, một cái bánh bao nho nhỏ, lại có chứa đại trí tuệ đại bố cục chân chính, sau đó, dựa vào một món ăn có thể hấp dẫn không ít lưu dân nhờ vả tấn công Bình Tây Hầu Phủ. Thậm chí ngày sau kéo cờ làm phản. Có bao nhiêu bách tính ngóng trong Bình Tây Hầu gia có thể sớm đánh vào, đại gia sẽ cùng ăn cái gọi là bánh màng thầu. Giả nhân vương không có nịnh hót, là thực lòng khâm phục phát ra từ nội tâm, nhưng vấn đề là, xưng hô này chỉ là một ít chấp niệm của Trịnh Hầu gia đối với đời trước. Nhưng hiện tại, mơ hồ có xu thế trở thành ngọn đèn sáng, giống như đèn hải đăng, chỉ có điều trên đỉnh ngọn hải đăng thả một cái bánh màng thầu. Cắn một cái, Trịnh Hầu gia hơi cau mày, nhân bánh thiếu sợi thịt và hầu như trống không, cũng không trộn chút mỡ heo, ăn vào có phần nhạt nhẽo. Nhưng Trịnh Phàm cũng không tẻ nhạt đưa ra lời bình tích cực với một quán nhỏ cạnh bến đò, canh thịt và dưa cải vẫn bị kiếm thánh ăn sạch sẽ. Sau đó, hai người dẫn theo ngựa đã bọc móng cẩn thận, đi tới bờ sông. Phí thời gian gọi đò cũng chậm, không đề cập tới Trịnh Hầu gia là cao thủ ngũ phẩm, bên cạnh có kiếm thánh còn lo lắng rơi vào trong sông chết đuối, ngươi thật sự chỉ có chút tiền đồ này. Hai người dắt ngựa, bắt đầu qua sông. Băng dưới chân chưa đông thật sự, đạp lên vẫn có thể nghe âm thanh sàn sạc, nhưng vấn đề không lớn. Một vọng giang. Có thể nói gánh chịu xuân thu biến hóa tại Tấn Đông chi địa suốt 5 năm. Đầu tiên là giả nhân, liên quân phản nghịch đánh qua vọng giang, lại do Tư Đồ Lôi đánh trận, cuối cùng đẩy lui kẻ địch. Sau đó đại hoàng tử lĩnh đại quân Đông Chinh thảm bại tại đây, thủy sư sở nhân khóa chặt mặt sông, binh sĩ quân cánh tả chết chìm vô số, Lý Báo chết trận. Về sau, Trịnh Phàm hắn ngàn dặm bôn tập đoạt được Tuyết Hải Quan khiến cho giả nhân vương và Tĩnh Nam vương quyết chiến ở đây, Điền Vô Kính một lần đánh tan chủ lực giả nhân. Năm ngoái cuộc chiến phạt sở, cũng dựa vào vỡ đê vọng giang làm cho mặt sông đổi dòng. Hắn có thể dẫn một nhánh kỳ binh đánh vào trung tâm sở quốc. Danh thắng cổ tích, dựa vào chính là cái gì? Dựa vào, chính là cố sự. Đáng tiếc, Tấn Địa Yến quốc thiếu văn hào, chỉ có thể chờ mong hậu thế có thêm vài nhân vật như Diêu Tử Chiêm, lấy vọng giang dẫn ra vài bài thơ danh tiếng. Mặt sông rất rộng, Trịnh Phàm và Kiếm Thánh dắt ngựa, đi cũng không tính là chậm. Đi qua một nửa, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Kiếm Thánh bỗng nhiên dừng bước. Làm sao rồi? Trịnh Phàm hỏi. Ta bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Kiếm Thánh nói. Chuyện gì? Đó chính là, trước đây ta cảm thấy, ngươi vào một số thời khắc, quá mức cẩn thận. Ha ha, là ta sợ chết đấy. Sợ chết, không mất mặt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng ta hiện tại mới thật ý thức được, ngươi sợ sệt, rất có đạo lý, người giống ngươi, thật sự nên cẩn thận. Trịnh Hầu gia liếm liếm bờ môi bị gió lạnh thổi qua, nói, ngài nói thế làm ta sợ hãi. Trịnh Phàm, lần này xem như ta nợ ngươi, không phải vì ta. Ngươi sẽ không chạy về gấp gáp như thế. Ta bởi vì tiểu hòa thượng Liễu Phàm. Không hoàn toàn vì ngươi. Sự kiện kia, không vội, chính ngươi ngày hôm qua cũng đã nói, chí ít, không nóng lòng nhất thời, hôm nay, bởi vì ta. Đúng, cũng bởi vì ngươi. Trịnh Hầu gia biết nghe lời phải. Ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn đến Bình Tây Hầu Phủ. Đương nhiên. Sau đó, vẫn phải cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Không thể lại giống như lần này, là ta sơ sẩy, Phụng Tân Thành không chỉ có thê tử của ta sắp sinh, còn có nhiều bách tính như vậy, hy vọng ngươi bảo vệ bọn họ bình yên. Chương 1898, Lịch Long Thương, ngài đừng tự trách, ngài phải biết, lúc ở với ngài mới là an toàn nhất, lại nói, chuyện nguy hiểm ta không phải không trải qua, trên chiến trường không thể nguy hiểm hơn hiện tại. Việc này không giống nhau, nhờ vào lần này ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi ở bên cạnh ta, không phải càng tốt hơn sao? Không, chính bởi vì người đời đều biết ta ở bên cạnh ngươi, nhưng bọn họ còn dám tới, liền chứng minh, bọn họ rất có niềm tin. Trịnh Hầu gia cười cợt, nói, biết lúc này nên nói lời gì không? lời gì? Ta có phần chờ mong đấy. Lời nói thật lòng. Ta đã sợ rồi. Lúc này, Trịnh Phàm nhìn thấy phía dưới tầng băng, có cái bóng đen đang từ từ nổi lên. Ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận đánh giá dưới tầng băng, bóng đen bắt đầu từ từ hướng lên trên, cũng từ từ tới gần. Sau đó, hắn nhìn thấy gương mặt, một mặt người, ban đầu, hắn nhắm mắt lại. Nhưng khi lúc tới tầng băng, con mắt của hắn mở rồi. Hắn ngẩng đầu lên, sau đó, hắn ngạc nhiên. Đúng, tuy rằng bởi vì mặt băng cách trở, gương mặt có phần vặn vẹo, nhưng loại tâm tình ngạc nhiên kia vẫn bị phóng đại. Có lẽ hắn cũng không ngờ tới, hắn đang yên lặng ẩn nấp, nhưng vị phía trên kia đã ngồi xổm ở nơi đó, nhìn hắn từ từ nổi lên. Trịnh Hầu Gia rút ra côn ngữ, trực tiếp đâm vào tầng băng. Côn ngữ là một thanh đoạn đao, nhưng cũng là thần binh lợi khí chân chính, bằng không cũng sẽ không trở thành vật truyền thừa bộ tộc ngoài hoàn thành đại sở. Lão Điền, càng không đưa vật bình thường cho đệ đệ của hắn. Côn ngữ đâm vào, phía dưới tầng băng có sương máu tràn ra. Trịnh Hầu Gia ngẩng đầu lên, thở dài, dù cho rõ biết bên người mình có một tên hộ vệ. Nhưng hắn vẫn theo thói quen đúng quy trình, hô một tiếng, có thích khách. Hô lên một tiếng, có thích khách, là một loại phản ứng bản năng. Cũng còn tốt, Trịnh Hầu Gia đầu óc vẫn tính tỉnh táo, rõ ràng bên người chỉ có hộ vệ duy nhất đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho nên, không hô lên, mau tới hộ giá. Trịnh Hầu Gia một đao đâm chết kẻ gọi là Mã Qua Tử, là thủy quỷ tại Thượng Du Vọng Giang, cái gọi là thủy quỷ, làm, kỳ thực chính là nghề nghiệp thủy phỉ. Có người ra giá cao, để hắn mang theo hai thủ hạ chờ ở đây, giết hai kẻ thù. Đơn hàng này, hắn nhận. Hắn thuở nhỏ kỹ năng bơi vô cùng tốt, cũng xem là tiểu cao thủ nhập phẩm, mặc quần áo do da cá may thành, cho nên Trịnh Hầu Gia nhìn thấy chỉ là cái bóng đen xì. Nhiệt độ dưới nước, kỳ thực cũng còn tốt, lạnh là lạnh, nhưng còn có thể chịu đựng một lúc, dựa theo quy trình thường ngày, sau khi hắn động thủ, hai người khác ở bên bờ sẽ xông tới. Chỉ tiếc, hắn cứ chết đi như thế. Có lẽ, nếu hắn biết mình là thủy phỉ nho nhỏ chết dưới đao của ai, sẽ cảm thấy rất vui mừng, chí ít, chết cũng không tiếc. Nhưng, đến hiện tại, hắn và hai thủ hạ, chủ động đi ra làm nền. Làm nền không đáng chú ý, một cục đá bình thường, ném qua, dò đường, cũng chỉ như vậy mà thôi. Hai thủ hạ lúc này đã xông tới, nhưng khi bọn họ nhìn thấy vết máu đỏ sậm ở mặt băng dưới chân Trịnh Phàm, đã ý thức được phát sinh cái gì. Bọn họ quả đoán vứt bỏ vị lão đại ngày thường hà khắc với mình, bắt đầu bỏ chạy. Bọn họ chỉ là thủy phỉ, lúc nhậu nhẹt sẽ nói khoác mình là người giang hồ, cũng không có huyết tính gì, thấy kẻ tàn nhẫn đến rồi, dĩ nhiên là tránh đi. Nhưng mà, hai người không chạy bao xa, một cây trường thương bay tới, đâm thấu ngực một người trong đó lại đâm qua kẻ khác. Mũi thương cách mặt băng một đoạn, bị thi thể chống lên. Một nam tử mặc trường bào màu xanh khuôn mặt trắng trong thuần khiết đi tới, rút thương ra. Nam tử tóc rối tung, râu vụn vặt. Nhưng phần khí chất ưu buồn và trường thương trong tay lại có cảm giác làm thiên địa ngột ngạt. Cũng không phải Trịnh Hầu Gia thổi phồng hay não bổ, hiện nay Trịnh Hầu Gia tốt xấu cũng là cao thủ ngũ phẩm, cảm ứng khí thế người khác cũng nâng cao một bước. Là cao thủ. Trịnh Hầu Gia quay đầu lại nhìn về phía kiếm thánh mở miệng nói, Lịch Long Thương. Lịch Thiên Thành Ngụy Ưu. Bái kiến kiếm thánh. Giang hồ đứng đầu trăm binh, là kiếm. Mà từ xưa tới nay, kiếm khách lấy tiếng công mạnh mẽ nổi danh. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, dùng những binh khí khác, đi con đường khác thì nhất định yếu đi. Binh khí là binh khí, người là người, chung quy vẫn là người điều động binh khí. Ngụy Ưu, từng nhận chức hộ vệ tổng quản Văn Nhân Gia, sau bởi tự tiện giết một con cháu đích tôn Văn Nhân Gia, phản bội Văn Nhân Gia, tung tích không rõ. Lịch Long Thương trong tay hắn, từng bị Diêu Tử Chiêm tán thưởng là thương khôi tấn địa. Chương 1899, ta có thể cản ngài mọi người đều biết, Diêu Sư không biết võ công, nhưng càng làm mọi người biết đến chính là, Diêu Sư chưa bao giờ nịnh nọt trác rưỡi. Trịnh Phàm yên lặng lùi lại mấy bước, đứng sau lưng kiếm thánh. Nội tâm, lúc này ổn định không ít. Trong lòng do dự, chính mình có nên chạy trước hay không, bởi vì hắn cảm thấy kiếm thánh có thể đánh bại người trước mắt, vấn đề không quá lớn, ngăn lại, càng không thành vấn đề. Chỉ là, ánh mắt của Trịnh Hầu Gia nhìn lên bờ, hắn nhận ra một đạo khí tức vi diệu. Đây là một loại cảnh giác bản năng. Nếu như có thể sớm kịp qua sông, kiếm thánh đã sớm mang theo hắn đi rồi, sở dĩ lúc trước cố ý đứng ở chỗ này không động, một là khả năng bờ bên kia cũng có người ẩn nấp. Hai lại là, Trịnh Hầu Gia nhìn xuống dưới chân, có câu nói đến tốt, lên trời không đường xuống đất không cửa, nhưng trước mắt, dưới đất, là khả thi. Đúng, còn không giao thủ, Trịnh Hầu Gia đã lựa chọn kỹ con đường lui. Đại trượng phu sống trên đời, từng thống lĩnh thiên quân vạn mã trong ruổi sa trường, sao có thể xính cái dũng của thất phu? Vì sao mà đến? Kiếm thánh mở miệng hỏi. Kỳ thực, dựa theo tính tình ban đầu của kiếm thánh ngãn, ngươi đến rồi, muốn đánh nhau. Vậy thì đánh nhau đi. Ngôn ngữ càng nhiều, chứng minh ngươi lo lắng càng lớn, tâm tư đã xuất hiện, có thể không đánh liền tốt nhất không đánh. Bởi vì kiếm thánh đã có trách nhiệm cần phải gánh vác. Là giết yến nhân bình Tây Hầu. Mục đích, rất rõ ràng. Trịnh Hầu Gia hô, hôm nay đi đường quá gấp, trên người nhuộm quá nhiều phong trần, không bằng tương lai ta tắm rửa thay y phục, lại đại chiến 300 hiệp. Nói chính là phí lời, nhưng vấn đề là hiện tại cục diện không rõ, rất hiển nhiên, đối phương không thể chỉ có một lịch long thương, cho nên, chỉ có thể dùng phí lời để giết thời gian. Tuy nói Trịnh Hầu Gia chưa từng lần mò trên giang hồ chân chính, nhưng mang binh đánh giặc kinh nghiệm nhiều, kỳ thực càng hiểu rõ đạo lý này. Rất nhiều lúc, song phương đối chọi, người không có nhiều tình cảnh đại khai đại hợp xung trận chém giết với kẻ địch, rất nhiều lúc cũng phải dựa vào loại phí lời đánh rắm này để giết thời gian. Để Bình Tây Hầu thất vọng rồi, hôm nay là cơ hội tốt, qua hôm nay, muốn giết ngươi. Quá khó khăn, ưu, không làm nổi. Rất trực tiếp nhận túng rồi. Mà Ngụy Ưu càng nói như vậy, trong lòng kiếm thánh hổ thẹn càng nặng. Nếu như không phải mình mấy lần hỏi ý ngày về, Trịnh Phàm sẽ không đi hai người trở về, thả vào thời điểm khác, bất luận đi nơi nào, bên người Trịnh Phàm sẽ có lực lượng bảo vệ không kém. Cũng chỉ có hôm nay. Giết hắn, Tấn Đông mấy trăm ngàn bách tính vừa dàn xếp lại, sẽ lần thứ hai không kế sinh nhai, khi đó, giả nhân nhập quan, sở nhân bắt phạt, Tấn Địa, lại sắp thành chiến trường, Tấn Nhân, lại sinh linh đồ thán. Ngụy Ưu lắc đầu một cái. Nói, không có quan hệ gì với ta. Rất hiển nhiên, Ngụy Ưu không mắc bẫy này. Kiếm thánh thở dài, rút ra Long Nguyên. Long Nguyên thân kiếm rung lên, nó rất hưng phấn, bởi vì nó có thể cảm giác được chủ nhân của mình, lần này, là thật rất nghiêm túc muốn quyết đấu. Ngụy Ưu giơ lên trường thương, nói, có lẽ, đây là nguyên nhân ngài muốn che chở hắn, ngài làm người, ta tin tưởng, nhưng, ta vẫn muốn giết hắn, ta là kẻ thô lỗ, ta không thích nghĩ quá nhiều chuyện. Hôm nay, ta muốn giết hắn. Không vì muôn dân Tấn Địa, cũng không vì xã tắc tồn tục. Năm năm trước, ta đã cảm thấy, chính mình phải làm cái gì? Ta nghĩ rất lâu, cũng chần chờ rất lâu, hiện tại, ta dự định làm. Tính toán đâu ra đấy, năm năm trước, chính là thời điểm Văn Nhân Gia bị diệt. Trịnh Hầu Gia lập tức hô, ta cảm thấy ngươi nên đi giết Tĩnh Nam Vương, ta giúp ngươi hẹn hắn cho ngươi giết. Ngụy Ưu nở nụ cười, nói, chính bởi vì biết rõ chính mình không phải đối thủ của Tĩnh Nam Vương, cho nên, mới đợi được ngày hôm nay, đến giết Bình Tây Hầu ngươi. Để Bình Tây Hầu Gia cười chê rồi, ưu, chính là đang tìm quả hồng để bóp. Nếu như đem Tĩnh Nam Vương và Kiếm Thánh đặt trên một trục hoành, Kiếm Thánh bên này, lại phối thêm một Trịnh Hầu Gia, dù cho nhiều thêm một đứa bé, cũng thêm một người, nhiều thêm một phần sức mạnh. Nhưng việc này không thể tính như vậy, bởi vì nếu như Tĩnh Nam Vương tao ngộ vây công, hắn có thể lùi. Kiếm Thánh đương nhiên cũng có thể lùi, vấn đề là, Kiếm Thánh rất khó mang theo Trịnh Phàm đồng thời lùi. Không thể thương lượng sao? Kiếm Thánh cuối cùng hỏi. Ngụy Ưu lắc đầu một cái, ta đến, chính là vì giết người, Tấn Địa, Quốc Tổ. Văn Nhân Gia, thù hận, hậu quả, đều không để ý, ta chẳng qua cảm thấy, chính mình đến là giết hắn, có thể làm ta cảm giác mình đã làm xong việc. Chuyện tốt, chuyện xấu, đại cục, cá nhân, cũng không đáng kể rồi. Ngài không cần tiếp tục khuyên, xuất kiếm đi. Hoặc là, ngài có thể thử mang theo Bình Tây Hầu đi, ta sẽ cản ngài. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Kiếm Thánh nói. Ta thừa nhận, nhưng ta có thể ngăn cản ngài. Chương 1900, Người thứ ba Lịch Long thương múa một hồi, miệng thương chỉ về phía trước, Ngụy Ưu ngang qua một bước, bày ra tư thế có tiến có lùi. Kiếm Thánh đang do dự, ở trước mặt hắn, có ba lựa chọn. Một, là hiện tại tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết chủ nhân Lịch Long thương, nhanh chóng trở lại bên người Trịnh Phàm. Một, là chính mình yểm hộ Trịnh Phàm giết qua. Cái cuối cùng, là đứng, bất động. Chờ, cục diện, đã rất kém cỏi, cao thủ ẩn giấu, kỳ thực hắn cảm ứng được rồi. Cho nên, chờ, sẽ không càn nát, thậm chí. Còn có thể mang tới chút hy vọng. Nhưng mà, hiển nhiên đối phương không thể để phe mình chờ đợi. Bờ sông bên kia, một bóng người đi ra. Là một nữ tử, tóc thắt bím đuôi ngựa, mặc quần áo sắc hoa, tuổi tác khoảng 40. Trịnh Hầu Gia còn theo bản năng nhìn nhiều mấy lần, dáng dấp không tệ. Ôi ôi ôi, đánh hay không, đánh hay không? Nữ tử tươi cười thúc giục, nói, nhân gia còn chờ sớm đánh xong một chút, trở về cho hài tử uống sữa. Nữ nhân này, cũng là cao thủ tam phẩm, cũng là tấn nhân. Chỉ có điều, Kiếm Thánh không nói nàng là ai. Chỉ có thể nói, cõi đời này, có loại người này, yên lặng mà tu hành, yên lặng mà tăng lên, không có tên, không cầu lợi, cho nên, giang hồ không hiện ra. Trịnh Hầu Gia mở miệng hô, tỷ tỷ, ngài biết ta là ai không? Nữ nhân che miệng, cười nói, đương nhiên, đương nhiên. Tỷ tỷ tất nhiên biết được, ta thích nhất là gì không? Nữ nhân cười đến càng vui vẻ, tự nhiên, tự nhiên. Tỷ tỷ đẹp quá. Ồ, thật không nghĩ tới, đường đường đại yến bình Tây Hầu Gia, dĩ nhiên lại nói trắng ra như vậy, tỷ tỷ thích nghe đến chết. Tỷ tỷ có thể mang theo hài tử, theo ta hồi phủ, ta để công chúa làm thiếp, tỷ tỷ làm lớn, hài tử, sau đó có thể phong hầu. Ô ha ha ha. Nữ nhân cười càng lợi hại. Tỷ tỷ không tin. Tất nhiên là tin, biết Hầu Gia ngài trọng tính, bằng không cũng không thu dưỡng con trai của Tĩnh Nam Vương đúng không? Chỉ là nữ nhân nhìn về phía Ngụy Ưu đứng trên mặt sông. Ngụy Ưu mở miệng nói, nàng là thê tử của ta. Trịnh Phàm, ha ha ha, ha ha ha ha, nữ nhân còn đang cười, nói, Ngụy Ưu, ngươi nghe được không, nếu không? Ta thu tay lại. Đi cho hài tử kiếm một phần tiền đồ. Ngụy Ưu cũng nở nụ cười. Nữ nhân lập tức biến sắc mặt, mắng to, Ngụy Ưu, ngươi còn là nam nhân hay không? Thê tử của ngươi bị người ta đùa giỡn trước mặt ngươi, ngươi còn có thể đứng bất động, phụ thân năm đó thật không có ánh mắt, đem Lịch Long thương kia truyền cho ngươi. Lão nương mắt bị mù, sinh ba đứa trẻ cho ngươi. Ngụy Ưu nghe vậy, rốt cục động, nắm thương, vọt tới. Kiếm Thánh cũng động, hắn cảm ứng được ra, cảnh giới nữ nhân rất phiêu, là tam phẩm không sai, nhưng kỳ thực. Vẫn chưa đạt đến tam phẩm chân chính, cảnh giới không vững chắc, hơn nữa khả năng thật bởi vì sinh con, dẫn đến khí huyết có thiếu hụt. Trong phút chốc, Kiếm Thánh làm ra lựa chọn. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, giết, hoặc là trọng thương chủ nhân Lịch Long thương, sau đó, lại vòng trở lại. Trong thời gian này, chỉ có thể dựa vào Trịnh Hầu Gia ứng phó nữ nhân kia, chỉ cần không bị đánh chết là tốt rồi. Theo lý thuyết, Trịnh Hầu Gia hẳn có thể làm được. Bởi vì Kiếm Thánh rõ ràng, bên người Trịnh Phàm, có một khối đá màu đỏ vẫn mang theo bên người. Long Nguyên bay ra, Kiếm Thánh bay lên trời, không do dự, trực tiếp chuẩn bị vào nhị phẩm, hạ sát thủ. Nhưng mà, đang lúc này, người thứ ba, xuất hiện rồi. Hắn bước ra khỏi cỏ lau khô héo, một thân bạch sam, hai tay đẩy lên trời, bắt đầu ngâm tụng. Lúc trước, Kiếm Thánh dừng lại, cảm ứng được, là hai cổ khí tức. Một luồng là Ngụy Ưu. Một luồng là thê tử của hắn. Nhưng Kiếm Thánh cảm thấy, chỉ ít sẽ có sai lầm, tỉ như, có người thứ ba, nhưng người thứ ba càng am hiểu ẩn giấu khí tức. Bây giờ nhìn lại, đúng là ba người. Người thứ ba là luyện khí sĩ. Mà cấp bậc luyện khí sĩ, ở trong chém giết, kỳ thực không coi là mấy, luyện khí sĩ tam phẩm, bị võ giả ngũ lục phẩm giết là chuyện rất bình thường. Luyện khí sĩ họ Khổng, tên là Khổng Sơn Dương. Cũng là tấn nhân, nhưng sau đó đi phía sau núi Càn Quốc, tu hành phía sau núi vượt qua 15 năm. Nhưng mà, thêm ra một luyện khí sĩ, Kiếm Thánh cũng không lo lắng. Long Uyên đâm về phía trước, không trung, khí thế bắt đầu xé rách, tiếp nhị phẩm, xuất kiếm. Nhưng mà, luyện khí sĩ ngâm tụng có hiệu lực, trên mặt sông, một sân khấu không có màn che đã kéo lên rồi. Khổng Sơn Dương, lấy năng lực của luyện khí sĩ, mạnh mẽ thay đổi phong cách bố cục, cũng chính là ngăn cách thiên cơ. Chương 1901, lên đi, Nhi tử Long Uyên chờ đợi trên không trung, vẫn chưa nhận được lực lượng nhị phẩm, sau đó lại đâm vào Ngụy Ưu, bị mũi thương lịch Long Thương đưa lên ngăn cản, bắn ngược trở về. Trước Tuyết Hải Quan, Kiếm Thánh Đại Nhân một người phá ngàn kỵ, uy phong cỡ nào, nghĩ đến, hẳn là tìm hiểu đến cảnh giới nhị phẩm, không hổ là Kiếm Thánh Đại Nhân, không hổ là kiêu ngạo tấn nhân ta năm đó. Khổng Sơn Dương áo trắng tung bay. Nhưng nhị phẩm, chính là mượn lực lượng thiên tượng cho mình dùng, hôm nay, ta ngăn cách một phương thiên tượng, để xem đại nhân ngài. Làm sao có thể đón thêm lực lượng nhị phẩm? Long Nguyên bay trở về bên người Kiếm Thánh, lịch Long Thương cũng thuận theo giết tới trước mắt. Đánh, hất, quét, đâm, thương thuật giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa hàm ý đơn giản nhất. Tuy rằng Kiếm Thánh không thể mở nhị phẩm, nhưng vẫn có thực lực cảnh giới tam phẩm, mạnh mẽ giao thủ. Vừa bắt đầu, lịch Long Thương chiếm thượng phong. Nhưng rất nhanh, cục diện liền bị Long Uyên hòa nhau, biến thành Kiếm Thánh chủ công, Ngụy Ưu chủ thủ. Việc này cũng không kỳ quái, sức mạnh kiếm khách, vốn mạnh hơn cùng cấp. Kiếm Thánh hiểu về kiếm đạo đã sớm siêu thoát cấp độ tam phẩm, vận dụng sức mạnh đạt tới cấp độ nhập vi. Cho dù không mở nhị phẩm, Ngụy Ưu cũng đánh không lại Kiếm Thánh. Nhưng vấn đề là, không mở nhị phẩm, có thể áp chế Ngụy Ưu, có thể áp chế lịch Long Thương, nhưng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tạo thành sát thương chân chính với hắn, mà đối thủ lựa chọn thủ thế và dây dưa mà không lấy tiến công, thời gian phân ra thắng bại sẽ càng bị kéo dài. Lấy thương đổi thương, nhân gia cũng không muốn, ngươi tiến, hắn liền lùi, ngươi lùi, hắn lập tức cuốn lấy. Đây là cuốn đấu, mà không phải chém giết. Mà ở một bên khác, nữ nhân cười ha hả đi trên mặt băng. Đối thủ của nàng là Trịnh Phàm. Vào lúc này, oán trách mật điệp tư đã không còn ý nghĩa rồi. Quan trọng nhất chính là, ẩn nhẫn mấy năm qua, cao thủ phu thê lúc ẩn nhẫn còn có thể sinh con, thê tử, thậm chí không có danh tiếng trên giang hồ, khả năng trong ngày thường, bọn họ đều sinh hoạt trong thôn người thường tại Tấn Địa. Mật điệp tư có thần thông quảng đại, cũng không tra ra dấu hiệu gì. Cũng không phải bọn họ rác rưởi, mà là cặp vợ chồng này. Giấu quá sâu. Biến số duy nhất, đại khái chính là vị luyện khí sĩ kia, sự xuất hiện của hắn, có thể sẽ lộ ra một chút manh mối, nhưng cũng chính bởi vì hắn am hiểu ẩn nấp khí tức, nếu quyết tâm muốn giấu, muốn nấp, cũng rất khó đoán trước. Trọng yếu nhất chính là, hai bờ Vọng Giang, Tấn Đông chi địa, mật điệp tư khiếp sợ Bình Tây Hầu Phủ, không dám thẩm thấu quá lợi hại, có thể nói rằng, nơi này, tương đương với thế lực mật điệp tư yếu nhất. Tiết Tam từng nói với Trịnh Phàm, thích khách thích nhất ra tay ở địa phương nào? Ở cửa nhà mục tiêu. Bởi vì ở nơi đó, mục tiêu dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Trước mắt Trịnh Phàm, không phải như thế sao? Đã tới Vọng Giang, chính là cửa nhà của hắn. Chuyện này, vẫn không thể trách Kiếm Thánh, là chính hắn cũng bất cẩn. Thực sự không được, để Kiếm Thánh về nhà trước, chính mình tiếp tục lưu tại Thượng Xuyên huyện thành, không phải rất an toàn hay sao? Toàn bộ hành trình, kỳ thực chính mình quá nhiều tê liệt. Bởi vì chuyện của Liễu Phàm, chính mình bại lộ thân phận ở Thượng Xuyên huyện, sau đó, lại dám không mang theo hộ quân đi xa nhà. Nhưng hiện tại, nghĩ những thứ này. Hối hận cái gì, đã không có ý nghĩa rồi. Kiếm Thánh bên kia đánh như thế nào, Trịnh Hầu gia không có tinh lực đi bận tâm. Hắn duy nhất có thể làm, đại khái chính là chống cự, tiếp tục chống cự. Nữ nhân chậm rãi đi tới, cũng không phải hết sức kéo dài thời gian, bởi vì Trịnh Phàm nhìn thấy. Tay của nữ nhân cầm hai cái roi da. Trên đầu roi da, trong tay ở nữ nhân, đầu dưới có một đoạn rất dài nằm dưới mặt băng. Nàng, đã phong tỏa khả năng mình phá băng chạy trốn. Tỷ tỷ, ngài lại suy nghĩ thật kỹ, ngày hôm nay, chỉ đùa một chút, Trịnh Phàm ta lời hứa đáng giá nghìn vàng. Ngài không suy nghĩ vì mình, cũng phải suy nghĩ vì các con của mình đúng không? Ồ, hầu gia, ngài đang uy hiếp nữ nhân ta sao? Đúng. Ai, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, nam nhân của ta muốn giết ngươi, ta có thể không giúp. Còn hài tử, sinh ra bọn chúng bởi vì sống quá vô vị, sinh mấy đứa để vui đùa một chút, sinh tử, kệ bọn chúng đi thôi. roi da trong tay nữ nhân, từ từ hoàn thành phong tỏa dưới mặt băng. Mà Trịnh Hầu gia, vào lúc này đã lấy ma hoàng ra. Nhi tử, bình thường vào lúc này, ngươi sẽ ngoan chứ? Phụ thân liền dựa vào ngươi, ngươi có thể sáng tạo kỳ tích hay không? Lập tức thăng hai cấp, như vậy, ta còn có thể tự cứu. Thở ra một hơi, Trịnh Hầu gia dự định để ma hoàng trên người, mượn dùng sức mạnh của ma hoàng, then chốt là, mượn dùng kinh nghiệm chém giết của ma hoàng để ngăn địch. Lên đi, nhi tử. Hòn đá màu đỏ bị Trịnh Phàm ném ra. Sau đó, hạ xuống. Kế tiếp, nện vào mặt băng, tiếp tục đập ra một lỗ nhỏ trên mặt băng, cuối cùng, chính mình chìm xuống dưới, cứ như vậy, chìm xuống rồi. Trịnh Phàm. Chương 1902, áp chế ma hoàng, cứ chìm xuống như thế, mang theo tâm tình dứt khoát và quyết tuyệt. Không chào hỏi, không lưu lối thoát, đi rất tự nhiên, đi rất hào khí, không mang theo chút hối hận nào. Trịnh Hầu gia không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy, bởi vì việc này không phù hợp logic. Nhưng may mắn là, nữ nhân kia đã ra tay, cho nên, từ trình độ nhất định đã giúp Trịnh Hầu gia giải quyết cảm giác lúng túng, không cần suy nghĩ luân lý vặn vẹo. Cầm ngang ô nhai trước người, khí huyết tăng lên. Bị hai roi da của nữ nhân ngăn cản, lúc nàng xông lên, dùng roi da trên thắt lưng đánh tới. Vù. Vù. Vù. Giao chiến diễn ra nhanh chóng, điểm làm nữ nhân cảm thấy bất ngờ chính là khi mình xuất roi da thắt lưng tấn công với góc độ quỷ quyệt, thế công quỷ dị, nhưng vị hầu gia trước mặt lại có phản ứng và dự đoán rất chính xác. Nữ nhân ra tay lần thứ hai, thắt lưng roi da quất, kéo, hết lần này tới lần khác lại bị đánh tan. Trịnh Hầu gia chỉ phòng ngự và phòng ngự, ta không tiến công, tận sức giảm sơ hở. Hơn nữa, Trịnh Hầu gia phòng ngự tương đối tốt, ô nhai xoay chuyển, quất, chém, đẩy, dễ dàng hóa giải thế công của đối phương. Nữ nhân rất bất ngờ, nàng biết nam nhân trước mặt xuất thân quân lữ, hắn sẽ quen với chiến pháp đại khai đại hợp trong quân lữ, theo lý thuyết, không nên sớm thích ứng và hiểu rõ chiêu thức của mình mới đúng. Thật ra, Trịnh Hầu gia cũng cảm thấy kỳ lạ. Nói thật, đối mặt một cao thủ dùng roi da tấn công mình, áp lực tâm lý của ngươi còn lớn hơn khi có cao thủ cầm đao chém thì mình cứ ngăn cản thôi. Chấn động mạnh đến mức cánh tay tê dại, khóe miệng chảy máu tươi, chấn động khí huyết sôi trào, những tất cả đều nằm trong dự liệu, sự thật là hắn đánh không lại đối phương. Đối mặt với thế tiến công xuất quỷ nhập thần, hơi không cẩn thận, thậm chí khi người vô cùng chú ý cũng có khả năng không hiểu tại sao trên người bị đâm sinh ra vài lỗ thủng hoặc bị đánh bay đi, nội tâm hắn không chắc chắn. Nhưng giao thủ mấy chiêu, Trịnh Hầu gia cũng kinh ngạc vì việc mình có thể ngăn cản thế công quỷ dị của đối phương. Thật ra, này việc này được lợi từ việc may vá. Tứ nương vận dụng sợi chỉ tuyệt đối cao thâm hơn nữ nhân trước mặt dùng roi vài cấp độ, hơn nữa vũ khí như sợi chỉ và roi da, nhịp điệu trong lúc giao chiến có khác nhau như khi dùng đao kiếm côn bổng. Lúc thì nhanh chóng, lúc thì xoay chuyển, lúc thì xuất kỳ bất ý, nếu ngươi không thể phán đoán và dự tính trước, ngươi có thể thua trận ngay lập tức. Lần này, Trịnh Hầu gia càng phòng thủ càng tự tin, chỉ cần ngươi không dùng sức mạnh tuyệt đối phá tan phòng ngự của ta, ta có thể kéo dài đến khi khí huyết của ngươi khô cạn. Còn nữa, Trịnh Hầu gia có thời điểm tự đánh giá thấp chính mình, luôn cảm giác mình không phải người trong giang hồ, bình thường có thể lười biếng sẽ lười biếng, nhưng trong sinh hoạt thường ngày, hắn nhiều lần chỉ mang theo Trần Đại Hiệp hoặc Kiếm Thánh đi ra ngoài chém giết đám người buôn lậu. Bình thường, lúc luyện bắn tên có A Minh bồi tiếp, lúc luyện đao có A Trình. Phương diện kinh nghiệm thực chiến, khẳng định không thể sánh bằng các ma vương, nhưng khi đánh nhau với người giang hồ cùng cảnh giới, hắn không kém hơn ai. Xét đến cùng, vẫn phải cảm tạ trong ngày thường không quan tâm phần eo đau đớn bủn rủn thế nào, hắn vẫn cắn răng kiên trì luyện đao. Trong thời gian ngắn, hai chiến trường trên mặt sông xuất hiện tình cảnh giống nhau. Đều là một bên chủ công, một bên chỉ phòng ngự. Lịch Long thương quỷ tích như giao long, mỗi lần Kiếm Thánh xuất kiếm đều hung hãn. Cũng có thể nhìn thấy Ngụy Ưu chỉ có lực lượng chống đỡ, nhưng muốn phá tan phòng ngự của hắn trong thời gian ngắn là chuyện cực kỳ khó khăn. Không mở nhị phẩm, không thể đạt hiệu quả như mong muốn. Nhưng vấn đề là, Khổng Sơn Dương đứng ở nơi đó, không ngừng ngăn cách khí thế thiên tượng, hắn không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, mục đích là vì ngăn cản không cho kiếm thánh có cơ hội mở nhị phẩm. Kiếm thánh vừa áp chế Ngụy Ưu, vừa bắt đầu chuẩn bị phá cục. Hắn muốn trực tiếp xuất kiếm với ta. Khổng Sơn Dương hô to. Tiếng nói của hắn hình thành sóng âm cuồn cuộn trên mặt sông. Đây là nhắc nhở nữ nhân bên kia, bọn họ không thể tranh thủ thời gian lâu hơn. Bởi vì, hai người bọn họ liên thủ đối phó chính là kiếm thánh đương đại. Đặc biệt là, thực lực của kiếm thánh còn mạnh hơn khi hành tẩu giang hồ năm xưa. Rất nhiều Ngụy Ưu cảm thấy, mình năm đó ở Lịch Thiên Thành, thời điểm luận võ với kiếm thánh, tuy rằng cũng đánh không lại, nhưng ít ra, hắn còn có thể đánh một trận sau đó mới thua. Hiện tại, bên cạnh mình có thêm một luyện khí sĩ hỗ trợ, kết quả, mình bị áp chế hoàn toàn. Chương 1903, Ma Hoàng cho dù hiểu rõ mục đích của đối phương, nhưng kiếm thánh vẫn mạnh mẽ thu kiếm, một đạo kiếm khí quét qua Khổng Sơn Dương, không tiếc lưu sơ hở của mình cho Lịch Long Thương. Nhưng Lịch Long Thương không lợi dụng sơ hở này, hắn nhanh chóng bước ra, tiến lên. Hắn ngăn cản Long Nguyên trước mặt Khổng Sơn Dương. Hỗ trợ phải có giác ngộ của hỗ trợ, cũng phải có kiên trì. Cho dù kiếm thánh lộ ra sơ hở, chỉ cần không chết, phá cấm chế Khổng Sơn Dương, mạnh mẽ tiến vào nhị phẩm, Ngụy Ưu không có lực lượng ngăn cản người ta. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Kiếm thánh trước mắt đã quyết tâm phải bảo vệ Yến Quốc Hầu Gia. Vì việc này, hắn có thể trả giá bằng mọi thứ. Thậm chí, hắn có thể lấy mạng của mình đổi mạng với Yến Quốc Hầu Gia. Đây là sự thật, kiếm thánh không phải Trần Đại Hiệp, nhưng kiếm thánh lại hơn Trần Đại Hiệp, bằng không, kiếm thánh sẽ không thu Trần Đại Hiệp làm đệ tử ký danh của mình, kiếm tỳ cũng không có thêm tiểu sư đệ Trần Đại Hiệp. Đổi thời điểm khác, Trịnh Phàm chết rồi, kiếm thánh sẽ thương tâm, kế tiếp hắn thu thập hành lý, nói không chừng sẽ mang theo người nhà và gà vịt đi sang nơi khác sinh sống. Nhưng vấn đề là, kiếm thánh tự trách vì mọi thứ ngày hôm nay đều do hắn tạo thành. Hắn vì đại nghĩa, đã làm rất nhiều, không tiếc mạng trước Tuyết Hải Quan, là vì hoàn trả mọi thứ cho Tấn Địa. Hiện nay, hắn hổ thẹn. Nếu Trịnh Phàm hôm nay chết ở chỗ này, hắn không còn mặt mũi sống tiếp. Nhưng mà, Lịch Long Thương vẫn ngăn chặn trước mặt hắn, Khổng Sơn Dương được bảo vệ ở phía sau. Kiếm thánh đã dùng toàn lực của mình, vẫn không thể nhanh chóng đánh bại Trường Thương nổi danh Tấn Địa. Trái lại, nữ nhân bên kia đạt được nhắc nhở. Ngay lúc này, nàng cũng nghiêm túc. Lúc trước cũng không phải không nghiêm túc, mà là nàng có ý thức phong tỏa bốn phía, hiện tại, nàng nhấc tay lên, roi da phía dưới mặt băng đã rơi vào trong tay. Oanh! Một roi này, trực tiếp đánh lên người Trịnh Hầu Gia. So đấu chiêu thức và ý thức chiến đấu không thể giành được thắng lợi, bắt đầu mạnh mẽ dùng sức mạnh tiến hành đả kích, thuần túy là dùng cảnh giới bắt nạt người yếu. Lần này, xem như tiến vào tiết tấu quen thuộc của Trịnh Hầu Gia. Đòn thứ nhất, cản lại, nhưng hai tay đã tê dại. Đòn thứ hai, hắn không dám ngăn cản, mà là nhanh chóng lắc mình tránh né, tương đương với việc hai quân giao chiến, một bên không chút do dự vứt bỏ quân doanh, giao chiến đến tầng thứ này, đối phương sẽ không cho ngươi cơ hội bảo vệ quân doanh lần nữa. Điểm này, Trịnh Hầu Gia biết rõ, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Roi da không đánh vào mặt băng, mà là thuận thế bay lên, quét ngang ngăn chặn phương hướng né tránh của Trịnh Hầu Gia. Trịnh Hầu Gia lấy thân đao ngăn cản, roi da nhanh chóng cuốn quanh Ô Nhai. Ô Nhai không hổ là thần binh lợi khí, roi da nhanh chóng rạn nứt, trước khi đứt hoàn toàn vẫn giữ chặt Ô Nhai. Nữ nhân muốn thu đao của Trịnh Hầu Gia, Trịnh Hầu Gia không buông tay, hắn và cả đao bị kéo lên giữa không trung. Việc này đối với một võ giả, đó là thời điểm suy yếu nhất. Hai chân cách mặt đất, không thể mượn lực, hơn nữa còn biến thành mục tiêu sống của đối thủ. Nữ nhân duỗi tay phải ra, roi da dưới tầng băng lại bay lên, giống như con rắn khát máu, tiến hành tấn công Trịnh Hầu Gia đang ở giữa không trung, âm thanh phá không gần như muốn xé màng nhĩ của người khác. Âm. Sóng dao ngăn trước người, một đòn này lại bị cản lại. Trịnh Hầu Gia giống như một con quay. Bị đánh bay xa, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Thân thể nặng nề rơi xuống đất. Thân ảnh nữ nhân lướt tới, muốn nhân cơ hội này lấy mạng Đại Yến Hầu Gia. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, bởi vì trong quá trình rơi xuống, ý thức của Trịnh Hầu Gia đã mơ hồ, hơn nữa khí huyết trong cơ thể bởi vì ngăn cản một kích lúc trước đã bị đảo loạn, hoàn toàn không thể làm gì. Thực lực vừa bước vào ngũ phẩm, Đơn độc đối mặt một cao thủ tam phẩm, kiên trì lâu như vậy, Trịnh Hầu gia đã làm rất tốt, thậm chí có thể được khen. Đáng tiếc, trên người không mặc giáp. Nếu có huyền giáp trên thân, hắn còn có thể ngăn cản roi da nhiều lần. Hiện tại, nữ nhân kia đã lộ ra sát ý đáng sợ. Đùng. Sau một khắc, mặt băng trước người nữ nhân nứt ra, mã qua tử mặc áo da cá phá băng lao ra, hơn nửa hai chân và hai tay làm ra tư thế lộn ngược rất quái dị. Sau đó, tay chân bắt đầu kéo duỗi, xương cốt liên tiếp nổ vang, âm thanh khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Mã qua tử còn cợt nhã, vẻ mặt cực kỳ buồn cười. Việc này cực kỳ kinh khủng, giống như quỷ nhập vào người. Sự thực, cũng chính là như vậy. Mã qua tử trúng một đao của Trịnh Hầu gia. Người, chìm xuống. Chết, là chết chắc rồi, nhưng còn chưa chết hẳn, sau đó, ma hoàng mang hắn lên, bám thân vào loại người sắp chết này quá dễ dàng. Chương 1904, ghen tuông sau một loạt thao tác không thể tưởng tượng nổi, đã làm cho nữ nhân này sửng sốt, dù cho ai đối mặt với hình ảnh khó tin như thế, đều sẽ theo bản năng sinh ra tâm lý phòng ngự. Tác dụng của mã qua tử, cũng chính là như thế. Trịnh Hầu gia bị đánh rơi từ trên không trung xuống, đập phá mặt băng, rơi vào trong vọng giang. Kỳ thực, rơi xuống rất đau, so với việc bị roi da đánh trúng, càng đau, thương tổn cũng lớn hơn. Bởi vì trên không trung nhìn thấy roi da, trong lòng ngươi đã sớm có chuẩn bị, khí huyết phòng ngự, bắp thịt căng cứng, chờ bị đánh. Sau khi bị đánh, thân thể sẽ thả lỏng, ý thức cũng mơ hồ, người có kỹ năng bơi tốt sẽ biết rõ tư vị khi rơi xuống mặt băng là gì, tương đương với cả bàn tay tàn nhẫn đánh lên ngực của ngươi, huống chi Trịnh Hầu gia lần này còn rơi xuống mặt băng và ngã vào trong nước. Lúc này, xương sườn đã gãy vài cái, lại phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp bơi lên, hắn đã uống nước sông lạnh lẽo, lá phổi như sắp nổ tung. Ma hoàng không chút do dự vứt bỏ món đồ chơi đã hỏng, từ nơi nào tới lại trở về nơi đó. Thân thể của mã qua tử, ban đầu còn chìm vào đáy sông. Sau khi hồi ức lại hình ảnh từ nhỏ đến lớn, có lẽ còn có thả chậm động tác bình luận cả cuộc đời của mình, nhưng hiện tại, hắn bị tước đoạt quyền lợi này, chết rất thẳng thắn, cũng chết rất triệt để, nhưng hắn đã hoàn thành sứ mạng của mình. Nữ nhân vung tay lên, thân thể của mã qua tử bị cương phong xốc lên, sau đó thân thể nhắm vào vị trí đại yến hầu gia. Hai roi da phong tỏa mặt băng đã bị rút ra để chiến đấu, dưới tầng băng không còn phong tỏa, trong tầm mắt của nàng, nhìn thấy một viên đá màu đỏ tiếp lấy thân thể đại yến hầu gia. Lập tức, viên đá kia kéo hầu gia. Bắt đầu tiến vào đáy sông. Trịnh hầu gia đã thất điên bát đảo, ý thức bắt đầu mơ hồ, nhưng bản năng vẫn có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm trong hoàn cảnh lạnh lẽo tối tăm. Rõ ràng đầu óc của hắn đã choáng váng, hắn vẫn biết rõ xảy ra việc gì. Theo lý thuyết, hơi ấm không tồn tại vào lúc này, hắn cảm khái đây là phụ tử liên tâm. Đứa con trai này, rốt cuộc không từ bỏ phụ thân. Nữ nhân kia tức giận, nàng biết rõ phu quân đang cầm mạng của mình kéo dài thời gian, mình lại để đại yến hầu gia tiến vào đáy sông. Nàng thả người nhảy xuống. Khí huyết tràn ra, bởi sinh non mà tổn thương rất nhiều nguyên khí dẫn đến cảnh giới vốn phù phiếm, hiện tại không tiếc để cảnh giới rơi xuống tứ phẩm, đổi lấy tốc độ bơi nhanh trong nước. Trong vòng mấy hơi thở, đã kéo gần khoảng cách rất lớn. Nàng biết rõ, bên người đại yến hầu gia có linh thể hoặc là pháp khí, thậm chí, có khả năng là yêu thú loại nhỏ, nhưng đây không phải là vấn đề, thần trí vị hầu gia kia đã mơ hồ. Đuổi theo, liền có thể kết liễu tính mạng của hắn. Rốt cục, đuổi kịp rồi. Vào lúc này, Trịnh hầu gia đã mất ý thức nên không có mâu thuẫn tinh thần. Giống như người già hấp hối, không ai có thể ngăn cản nhi tử nhập vào người, việc này vốn là chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Ma hoàng, vào lúc này tiến vào thân thể của Trịnh hầu gia. Kinh nghiệm, ma vương kinh nghiệm là cái gì? Trong bảy đại ma vương, phân biệt đối xử, đều cố sức bài xích ma hoàng, bởi vì bọn họ là con nuôi, mà ma hoàng là con ruột. Nó, chính là ma vương bị các ma vương khác kiên kỵ. Khi nữ nhân kia đuổi theo, đưa tay, muốn bắt lấy đại yến hầu gia, đột nhiên, thân thể đại yến hầu gia đã nâng cao trong đáy nước. Tay của hắn nắm lấy tay của nàng. Trên mặt mang theo ý cười. Trong nước, âm thanh rất khó lan truyền rõ ràng. Nhưng Trịnh hầu gia mở miệng nói, lại lấy phương thức cực kỳ không thể tưởng tượng nổi truyền vào tai của nàng. Hắn nói phong hầu cho con trai của ngươi. Trẻ con có ý muốn sở hữu cực mạnh, ý muốn sở hữu của ma hoàng càng mạnh, hơn nữa nếu như có thể, sẽ không có bất cứ lý tính gì. Hai năm qua, nương theo Trịnh Phàm từ từ phát đạt, nó cũng kiềm chế lại một ít, cũng bởi vì thiên thiên xuất hiện, tâm tư của nó có sự phân tán. Chí ít, không giống như lúc sớm nhất, ỷ vào chính mình là linh hồn thể. Không cần ăn uống, tự phong ấn mình trong tảng đá. Nhưng lúc mấu chốt, bình giấm chua nói lật là lật. Sau khi phụ thể, tương đương với thân thể của Trịnh Phạm và sức mạnh trong bộ cơ thể này lại chồng chất trên sức mạnh của ma hoàng, hình thành tăng cường trên trình độ nhất định, nhưng hiệu quả tăng cường này cũng không lớn, nói một cách chính xác, không có hiệu quả lớn gấp mấy lần như năm xưa, bởi vì ma hoàng hiện tại đã kém hơn hai cảnh giới.